Chương 1537. Giả say, lợi dụng sơ hở. Nhiếp Nhiên nằm im trên giường, hoàn toàn giống như đã ngủ say. Nhưng khi trong bụi cây thấp ở ngoài cửa phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ, người vốn ngủ rất say ở trên giường lập tức mở mắt ra, đáy mắt tỉnh táo, không hề có vẻ ngáy ngủ nào. Hóa ra, từ đầu tới cuối Nhiếp Nhiên đều giả say mà thôi. Thậm chí vừa rồi, cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng, Cửu Miêu giơ tay muốn thăm dò. Có điều cũng may là đợi lâu như vậy cô ta cũng đi rồi. Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm cửa sổ. Cửu Miêu đáng chết này, ngồi giỏi thật đấy, ngồi canh đến tận đêm, hại cô suýt nữa giả vờ ngủ thành thật vì tác dụng của cồn. Nhưng mà nói thật, thân thể này đúng là quá kém. Say xe say sóng cũng thôi đi, uống rượu cũng không được. Vừa rồi uống nhiều như vậy, cho dù đầu óc của cô vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn không chịu nổi mà hơi choáng váng. Đợi thêm một lúc nữa, Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời. Trước bình minh là khoảng thời gian tối tăm nhất đêm. Thời gian này cũng coi như không tệ. Nhiếp Nhiên nhảy xuống giường, sau đó chuồn ra khỏi phòng, lao đến một nơi nào đó. Trong đêm tối mù mịt, thân thể nhỏ bé của cô di chuyển nhanh như sóc. Đầu tiên, cô đứng ở bên ngoài phòng của kiến trúc sư. Chỗ này không chỉ là nơi bọn họ nghỉ ngơi, mà còn là chỗ ngủ của bọn họ. Cô lén mở cửa ra, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, lách vào bên trong phòng. Khoảng thời gian trước cô thường xuyên cùng những kiến trúc sư đó trao đổi vấn đề liên quan tới bản vẽ ở đây, cho nên cô vô cùng hiểu rõ kết cấu của căn nhà này. Cô khom người, quen đường quen lối đi vào trong phòng, nghe thấy tiếng ngáy của hai người đàn ông kia thay nhau vang lên. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng đi đến cạnh giường của bọn họ. Nếu muốn mở tủ ra lấy một số trang thiết bị cơ bản để tiến vào kho vũ khí đạn dược thì nhất định phải lấy được chìa khóa từ trên người họ. Người kia đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên, tiếng ngáy vang lên rung trời. Nhiếp Nhiên cẩn thận vượt qua, vươn nửa người ra phía trước người anh ta, chậm rãi nhẹ nhàng rút sâu chìa khóa trên tay anh ta ra. Lúc cô khó khăn lắm mới sắp rút được, đột nhiên người đàn ông kia lại trở mình. Nhiếp Nhiên giật mình, nhanh chóng gập chân lại, nấp ở dưới mép giường. Người đàn ông kia chép miệng mấy cái rồi lại chìm vào trong giấc ngủ say. Cho đến khi tiếng ngáy của anh ta lại vang lên, Nhiếp Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô xòe năm ngón tay ra, cái chìa khóa nhỏ nhắn kia xuất hiện ở trong tay cô. Sau đó Nhiếp Nhiên lại khom người, đi đến cái tủ ở cạnh cửa, nhanh nhẹn mở tủ ra lấy trang bị bên trong. Thật ra đó chỉ là một cái kính hồng ngoại thôi. Chắc hẳn phòng tuyến đầu tiên của kho vũ khí đạn dược là tia hồng ngoại. Nếu không bọn họ sẽ không thường xuyên đem theo cái này. Lấy được đồ rồi, Nhiếp Nhiên lập tức rút lui khỏi căn nhà gỗ nhỏ đó. Sau đó cô đi thẳng đến kho vũ khí đạn dược. Dưới bóng tối, kho vũ khí đạn dược đứng sừng sững ở đó đen xì một vùng. Ánh đèn phía xa yếu ớt chiếu tới, soi sáng đường nét bên ngoài của nó. Vốn dĩ cô muốn đợi kho vũ khí đạn dược này được thiết kế xong toàn bộ mới quyết định đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép cô kéo dài nữa. Bên chỗ cảnh sát biển cần cô lo liệu. Trong đám cướp biển cũng sẽ dần dần xuất hiện kẻ thứ hai, thứ ba ám sát cô. Dưới tình hình bị động này, cô nhất định phải tìm được điểm đột phá. Mà kho vũ khí đạn dược này chính là điểm đột phá của cô. Một ngày nào đó, cô muốn Hoắc Hoành cầu xin mình. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa kho vũ khí đạn dược, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cô cũng rất quen thuộc với kết cấu bên ngoài kho vũ khí đạn dược. Cả tòa kiến trúc chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ. Bên trong là không gian đóng kín, muốn đi vào chỉ có thể đi từ cửa chính. May mà bây giờ bên trong chưa hoàn thiện xong, cũng chưa lắp đặt xong thiết bị. Rất nhiều hệ thống đều chưa khởi động, chỉ có mỗi cái khóa mật mã ở cửa. Cô đã từng nghiên cứu khóa mật mã này, thỉnh thoảng làm như vô tình liếc qua lúc kiến trúc sư kia nhập mật mã vào. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa hề bước lên bấm. Bởi vì trước tối nay luôn có người canh gác. Vì thế cô luôn quan sát để tìm cơ hội có thể nhân lúc đêm hôm có thể đi vào. Cô cố ý tách một nhóm người lại canh giữ trên đảo. Lại có hai đội bị cô phân đi đứng gác bí mật. Trên cái đảo này bây giờ chỉ còn lại đám người kia. Bọn chúng lại mới say, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được. Huống hồ trước đó Phó Lão Đại đều đã dặn dò xong toàn bộ phòng vệ. Hắn hoàn toàn không cần bất cứ lo lắng gì. Cho nên bây giờ trừ đề phòng Cửu Miêu ra, những người khác đều không phải là vấn đề. Nhiên Nhiên bước tới, mở màn hình lên. Mặc dù mấy lần trước chỉ là liếc trộm, không biết được con số chính xác, nhưng cô vẫn biết hàng của chúng nên có thể suy đoán được. Nhất nhiên nhanh chóng nhập một dãy số vào. Tít! Âm báo sai vang lên. Cô nhanh chóng xóa dãy số đó đi, lại nhập mật mã mới. Tít! Đáng tiếc, âm báo sai vẫn vang lên. May mà bây giờ ở bên trong không có thứ gì. Khóa mật mã bọn họ lắp cũng không thiết lập nhập sai 3 lần trở lên thì sẽ phát ra cảnh báo. Cho nên cô lại nhập liên tục mấy lần. Cuối cùng lần thứ 4 đã thành công tiến vào bên trong. Sau khi nhìn thấy kết cấu bên trong, cô mới hiểu tại sao những người đó phải tốn nhiều thời gian đến thế. Toàn bộ thiết kế của kho vũ khí đạn dược nhìn qua không có gì quá lớn, không có gì khác với kho hàng bình thường ở thành phố A. Nhưng nhìn kỹ một vòng, Nhiếp Nhiên mới phát hiện toàn bộ tường nhà kho đều là tường cách âm. Tất cả cửa kính cũng đều là kính chống đạn vừa dày vừa nặng. Tại sao tường và sàn nhà của nhà kho phải dùng loại chất liệu này? Đi vào bên trong mấy bước, Nhiếp Nhiên dựa vào trí nhớ về bản đồ kiến trúc kia. Mặc dù có một số thiết lập cơ quan trên bản vẽ đều bị ẩn đi, nhưng đường đi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô nhìn lối đi dài dằng dặc mà trống trải trước mắt. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, trên con đường này chắc chắn phân bố chằng chịt tia hồng ngoại. Nhưng lúc cô đeo kính hồng ngoại lên thì thấy đâu chỉ là chằng chịt, mỗi tia hồng ngoại đều đang nhanh chóng di chuyển ở trước mặt cô. Vừa rồi nếu như cô lỗ mãng đi về phía trước một bước thì sẽ phải chết. Nhiếp Nhiên đứng tại chỗ, nhìn những tia hồng ngoại di chuyển có quy luật kia. Sau khi nhìn một phút, cô phát hiện, tuy chỉ là tia hồng ngoại đơn giản, nhưng khe hở giữa mỗi tia đều vô cùng hẹp, hơn nữa tốc độ của chúng cũng nhanh vô cùng. Riêng việc đi qua nơi này thôi, độ khó và tính khiêu chiến cũng không nhỏ rồi. Nhiếp Nhiên dừng lại khoảng 2 phút. Sau khi nhìn rõ quy luật di chuyển của từng tia hồng ngoại, cô mới không do dự tiến lên. Nhảy, xoay tròn, bò lan nhanh, tư thế nào cô cũng nhanh mà dứt khoát, động tác nào cũng lưu loát sinh động. Tia hồng ngoại màu đỏ chậm rãi di chuyển qua bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại sượt qua chóp mũi cô. Mỗi một lần di chuyển đều làm cho lòng người ta run sợ. Nhưng cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn dựa vào sự to gan của mình, nhanh nhẹn thành công vượt qua được. Sau đó cô dựa theo lối đi trên bản vẽ trong trí nhớ, chậm rãi kiểm tra ở trong. Không biết có phải là do chưa xây dựng xong không, trừ tia hồng ngoại và khóa mật mã ở cửa thì bên trong không có trang thiết bị gì khác. Nhưng chính như vậy mới khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy kỳ quái. Không thể nào, sao chỉ có hai ải như vậy được? Lúc cô đang cảm thấy vô cùng kỳ quái, đi về phía trước, có tiếng vang nhỏ trên nền xi măng phát ra theo tiếng bước chân. Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên vô cùng nhạy bén với nguy hiểm. Đi được mấy bước, đột nhiên cô ý thức được sau lưng có sự bất thường. Lúc cô quay người lại, một tia hồng ngoại màu đỏ không hề có dấu hiệu báo trước nào lao từ phía đối diện tới. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi hoàn toàn không cho Nhiếp Nhiên bất cứ chút thời gian nào. Cô theo bản năng ngửa người ra phía sau. Lúc tia hồng ngoại kia lướt qua mặt cô, đến khi tia hồng ngoại kia biến mất, cô mới đứng thẳng người lên. Hóa ra, loại thứ hai là tia hồng ngoại âm thanh. Chỉ cần có âm thanh, tia hồng ngoại sẽ xuất hiện. Tốc độ kia còn nhanh hơn loại thứ nhất, hơn nữa khiến người ta không kịp đề phòng, hoàn toàn không biết nó xuất hiện vào lúc nào và từ chỗ nào. Không có quy luật mới càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cô không thể nào khống chế tiếng bước chân của mình, bởi vì sức lực có nhẹ thế nào, mặt đất cũng sẽ hấp thụ âm thanh, sau đó kích động cơ quan. Huống hồ mặt đất còn làm từ chất liệu đặc biệt, trừ khi là đi trên không, nếu không nhất định sẽ khởi động cơ quan. Nhiếp Nhiên đứng yên, nhìn chỗ rẽ phía trước, cô hơi híp mắt lại. Nếu như cô nhớ không lầm thì nơi đó là nhà kho thứ nhất. Nếu đã đi tới đây rồi, không thể trở về vào lúc này được. Nhiếp Nhiên nghiêm mặt, nhìn chằm chằm chỗ rẽ kia. Đột nhiên cô xoay chân một cái, người đã di chuyển về phía trước. Mặc dù cô đã nhẹ nhàng tiếng bước chân của mình, nhưng vẫn không có bất cứ chút tác dụng nào. Tia hồng ngoại kia lao đến phía cô từ bốn phương tám hướng. Cô không thể không dừng lại để đối phó với những tia hồng ngoại kia trước. Nhưng lúc cô đang tránh né thì dưới chân vẫn sẽ phát ra âm thanh. Đến nỗi cuối cùng cô càng tránh càng kích thích nhiều tia hồng ngoại. Cứ tiếp tục thế này, cô không bị tia hồng ngoại làm bị thương thì cũng sẽ bị mệt chết trước. Nhiên Nhiên vừa né tránh vừa nhanh chóng tính toán trong lòng. Cô cảm thấy thay vì một mực né tránh, kích động nhiều tia hồng ngoại thế này, còn không bằng mượn việc né tránh để di chuyển đến cuối hành lang. Nếu không sẽ hoàn toàn bị giữ ở chỗ này. lại một tia hồng ngoại lao qua. Nhiên Nhiên nghiêng người lao về phía trước. Tia hồng ngoại theo tiếng cô đi đi lại lại càng lúc càng nhiều, động tác tránh né của cô càng lúc càng nhanh. Vào giây phút cuối cùng, dựa vào việc huấn luyện ở công ty trong khoảng thời gian này, cô thành công qua được ải trước khi thể năng của mình bị tiêu hao. Nhìn cái hành lang mình đã đi qua, Nhiên Nhiên thở đều đều mấy giây. Cũng chỉ có trong mấy giây này, tia hồng ngoại trên hành lang cũng theo âm thanh biến mất. Nói thật, những tên cướp biển kia phần lớn không thể đi qua được một cửa ải. Cho dù có may mắn chạy được vào cửa ải thứ hai này thì cũng chắc chắn không thể nào chạy ra được. Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, muốn đi về phía trước, nhưng cô đột nhiên dừng lại. Cô đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lối đi ở chỗ rẽ một lúc lâu. Đầu lối đi có những sợi chỉ bạc nhỏ mảnh. Ở trong bóng tối lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những sợi chỉ bạc kia thiết kế rất khéo léo, vừa vặn ở vị trí đầu người. Cô nghĩ, kiến trúc sư muốn mượn hai lần hồng ngoại để phân tán suy nghĩ của người xâm nhập. Đến khi người đó sống sót sau tai nạn đi qua, có lẽ cả đầu sẽ bị cắt thành từng miếng. Nhân nhiên không thể không cảm thán, kiến trúc sư này đúng là biết nắm bắt tâm lý con người. Vừa rồi suýt chút nữa cô đã chết dưới những sợi chỉ bạc này. Sau khi nghiêm túc quan sát cẩn thận một lúc, chắc chắn không có những sợi chỉ bạc khác, cô mới khom người tránh những sợi chỉ bạc cực nhỏ phía trên, sau đó đi vào bên trong. Càng đi vào trong, cô càng phát hiện cửa kính của những kho hàng kia đều bị khóa chặt, cửa kho hàng đều dùng khóa mật mã. Lúc này trên tay Nhiếp Nhiên không có công cụ gì để trông cậy vào, nên không có cách nào tiến vào được cả. Cô chỉ có thể xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Theo suy đoán của cô, chắc là bên trong vẫn chưa hoàn toàn làm xong, bởi vì cô phát hiện trên mặt đất có mấy hố nhỏ, chắc là định lắp cái gì ở đó. Âm thầm ghi nhớ vị trí của mấy cái hố nhỏ kia, cô mới tiếp tục đi đến cái kho hàng thứ hai. Nhà kho này có tổng cộng 4 kho hàng nhỏ, Nhiếp Nhiên theo trí nhớ đi quan sát tất cả. Trừ ba ải ban đầu kia, phía sau có thể coi là thông suốt, không trở ngại gì. Có điều trên đường đi, cô phát hiện trên mặt đất có rất nhiều chỗ mấp mô, kích thước phân bố đều đặn, hơn nữa vị trí cũng giống nhau như đúc. Những cái hố nhỏ này rốt cuộc là để làm gì? Nhiếp Nhiên không thể nào đưa ra suy đoán chuẩn xác được. Cô đi dạo quanh cả kho hàng một lần, phát hiện mỗi một cơ quan trong kho hàng này đều vô cùng tinh vi, nhưng cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Ít nhất, cô cảm thấy hoàn toàn không cần tốn thêm một tháng để làm. Vậy thì đám kiến trúc sư kia mãi mà không chịu kết thúc, rốt cuộc còn muốn làm cái gì ở đây nữa? Chẳng lẽ là để đào những cái hố này à? Cô nhìn cái kho hàng khổng lồ trước mặt, chân mày khẽ cau lại. Sau khi đi dạo nửa tiếng ở trong kho vũ khí đạn dược, Nhiên Nhiên lại theo đường cũ trở về. Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai rời đi, rõ ràng tốc độ của cô nhanh hơn rất nhiều. Đến khi thật sự an toàn rút lui, ra khỏi kho vũ khí đạn dược, cô đi đến căn phòng nhỏ của hai kiến trúc sư đó, yên lặng trả chìa khóa và kính về lại chỗ cũ. Sau đó cô lại lặng lẽ lui ra, giống như tất cả chưa hề xảy ra. Mà hai kiến trúc sư đang ngủ kia, căn bản không biết đã có người xâm nhập vào kho vũ khí đạn dược. Lúc Nhiếp Nhiên đi về căn nhà gỗ nhỏ của mình, vô tình đi ngang qua một bụi cây, mơ hồ thấy có người đang đứng ở đó. Gương mặt lạnh như băng kia chính là Cửu Miêu. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ đó? Nhiếp Nhiên vội cúi người xuống, nấp ở trong bụi cỏ, không phát ra chút tiếng động nào. Xuyên qua bụi cây, cô thấy hình như Cửu Miêu đang cầm điện thoại gửi cái gì đó. Không đúng, trên đảo, trừ tín hiệu có tần số đặc biệt ra, những tín hiệu khác đều tự động bị chặn. Làm sao cô ta có thể dùng được? Phá tường lửa sao? Hay là lấy trộm điện thoại của người khác? Nhưng hai vấn đề này cuối cùng đều biến thành một vấn đề. Cô ta đang gửi tin tức cho ai? Cảnh sát biển sao? Hoắc Hoành sao? Hay là một người mà cô không biết? Nhiên Nhiên ẩn nấp ở chỗ tối nhìn cô ta nhanh chóng gõ một chuỗi tin tức, sau đó tắt nguồn điện thoại, giấu vào trong người, rồi vội vàng đi tới cái lán xây dựng tạm thời. Đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối u ám, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi đứng dậy. Rốt cuộc, cô ta vừa gửi tin tức cho ai? Và gửi tin tức gì? Bóng tối trước bình minh bị một luồng ánh sáng yếu ớt ở đường chân trời phá vỡ. Hòn đảo nhỏ này yên lặng không một tiếng động. So sánh với sự yên lặng ở nơi này, tham mưu trưởng đi máy bay trực thăng 2 tiếng, liền đến đây đã liên tục triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp dài đến 7-8 tiếng. Những người đó sau khi biết tin Nhiếp Thành Thắng bị bắt vẻ mặt ai cũng nghiêm túc. Bầu không khí trong phòng họp nặng nề tới cực điểm. Tham mưu trưởng, sư đoàn trưởng Nhiếp đã bị bắt 12 tiếng rồi. Nhưng mãi mà bọn cướp biển không chủ động đưa ra điều kiện với chúng ta. Rốt cuộc, bọn chúng muốn làm gì? Một người trong đó nhìn đồng hồ. Trong thời gian này, bọn họ phái người canh máy bộ đàm duy nhất liên lạc với đảo kia 24/24. Nhưng suốt 12 tiếng vẫn không có bất cứ tin tức gì của đối phương. Một người mặc quân trang khác nói. Không phải là đám cướp biển kia, đã làm gì sư đoàn trưởng Nhiếp rồi đấy chứ? Tham mưu trưởng lập tức bác bỏ. Không thể nào, bọn cướp biển không ngu như vậy. Nghe binh lính quân khu 2 bị bắt nói, đám cướp biển kia chính là muốn dùng sư đoàn trưởng Nhiếp làm tiền đặt cược ra điều kiện với chúng ta. Nhưng nếu như muốn ra điều kiện với chúng ta, tại sao đến bây giờ vẫn chưa nói gì? Câu nói này lại đưa toàn bộ câu chuyện trở về điểm xuất phát. Đúng vậy, nếu như muốn ra điều kiện, tại sao đã 12 tiếng rồi vẫn không có bất cứ tin tức gì? Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Kéo dài thời gian à? Nhưng như vậy có lợi gì với bọn chúng? Bên trong phòng làm việc lại trở nên yên lặng. Đột nhiên một người đề nghị. Hay là chúng ta nhân buổi tối tập kích lên đảo đi? Tham mưu trưởng ngồi ở trung tâm lắc đầu, trầm giọng nói. Không được, sở dĩ bọn chúng có thể không sợ gì như vậy là bởi vì địa hình của hòn đảo này vô cùng hiểm yếu. Những binh lính đã từng tiến vào trong đó, nói với tôi là trong đó đầm lầy dày đặc, không cẩn thận sẽ rơi vào trong. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta còn chưa tìm ra được cổng của người ta ở chỗ nào đã bị lún vào trong vũng bùn trước. Người đàn ông kia cau mày hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chỉ có thể đợi như vậy à? Ai ngồi ở đây cũng đã đợi 12 tiếng rồi. Nếu như còn đợi thêm nữa, thì ai biết lúc nào mới kết thúc. Đợi đi, đến sáng sớm ngày mai, nếu như bọn chúng vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ phái người đi đàm phán. Tham mưu trưởng đã lên tiếng rồi, bọn họ có thể nói gì nữa, chỉ có thể đồng ý, tạm thời lui ra khỏi phòng họp. Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Ánh sáng kia xuyên thấu chiếu qua tầng mây, dần dần xua tan đêm tối. Cho đến khi sắc trời sáng hẳn, cuối cùng đám cướp biển uống say trên đảo kia cũng bước ra khỏi phòng của mình. Khi thấy cửa căn nhà gỗ nhỏ của Nhiếp Nhiên vẫn đóng chặt, bọn chúng ngầm hiểu cười một tiếng, sau đó ai làm việc nấy. 3 tiếng sau, Nhiếp Nhiên mới ngáp dài, vươn vai đi ra khỏi phòng. Đám cướp biển đang bận rộn ở bên ngoài nhìn thấy, không nhịn được cười nói. Cô Diệp, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô Diệp, tối hôm qua ngủ có ngon không? Phó lão đại vừa mới gọi điện thoại với người ở hòn đảo phía sau xong, thấy cô ra ngoài, cười tiến lên đón hỏi. Sao cô Diệp dậy sớm vậy? Thế nào, cô có đau đầu không? Có cần tôi bảo thuộc hạ đi nấu cho cô ít canh giải rượu không? Nhiếp Nhiên xua tay. Không cần, tôi không sao cả. Đám cướp biển trêu chọc. Cô Diệp, không phải cô nói tửu lượng của mình rất tốt sao? Sao tối hôm qua mới uống một chút như vậy mà đã say rồi? Tôi còn tưởng là tửu lượng của cô Diệp cũng giống như năng lực của cô. Xem ra là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng biết được một nhược điểm của cô Diệp. Sau tối hôm qua uống rượu, chơi oản tù tì với Nhiếp Nhiên, những tên cướp biển kia đã bắt đầu dám trêu đùa cô rồi. Nhiếp Nhiên day huyệt thái dương, cong môi lên cười như có như không. Hỏi một lời hai nghĩa. Biết nhược điểm của tôi như vậy, rồi định chuốc rượu rồi làm gì tôi à? Đám cướp biển kia cười xua tay lia lịa nói. Không dám, không dám. Chúng tôi đâu dám làm như vậy. Đúng thế, cho chúng tôi 100 cái lá gan, chúng tôi cũng không dám. Dáng vẻ kia rõ ràng chính là không nghe ra hàm nghĩa thứ hai trong lời nói của cô. Xem ra người ám sát thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Sau đó Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, quay sang hỏi phó lão đại. Thế nào, bây giờ đám cảnh sát biển kia sao rồi? Phó lão đại cung kính trả lời. Tôi mới vừa gọi điện thoại xong, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Không vội, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi. Nhiếp Nhiên cười rất chắc chắn. Nhân lúc đám cảnh sát biển vẫn chưa có bất cứ hành động nào, cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó đến phòng ăn, ăn bữa trưa sớm. Đến khi cô ăn xong, phó lão đại mới vội vàng chạy từ ngoài cửa vào. Đến rồi, quả nhiên bọn chúng phái người đến rồi. Cô Diệp, cô đúng là thần. Hắn chạy hơi vội, sau khi nói xong không ngừng thở hổn hển. Nhiên Nhiên lập tức để cái bánh bao trong tay xuống hỏi. Phái ai? Hình như là một phó tham mưu trưởng. Phó lão đại trả lời. Nhiên Nhiên nhíu mày một cái. Phó tham mưu trưởng sao? Họ gì? Hắn nói hắn họ Lục. Họ Lục sao? Nhiên Nhiên lập tức cảm thấy thất vọng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói. Bảo hắn lên đảo chờ, sau đó chúng ta sẽ qua đó. Lần này cô quyết định để cho phó lão đại đích thân ra tay. Mình dùng thân phận thuộc hạ, đi phía sau hắn. Lúc đi ngang qua nhà giam ở hòn đảo phía sau, Nhiếp Nhiên đặc biệt nhìn Nhiếp Thành Thắng bị giam ở trong đó một cái. Chân tay ông ta bị trói, mắt vẫn bị bịt kín, ngồi ở trong góc, để chân trần, nhìn vô cùng thảm hại. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Quả thật nên dùng điện thoại chụp bộ dạng thê thảm này của ông ta lại, sau đó chuyển đi khắp nơi. Nhiếp Thành Thắng ưa thể diện như vậy. Chắc hẳn khi phát hiện ra những thứ này, vẻ mặt nhất định sẽ tương đối đặc sắc. Cô lại liếc nhìn ông ta, rồi mới theo phó lão đại xuyên qua nhà giam, đi đến hòn đảo phía sau. Đến khi lên đảo, cô thấy ngay một người đàn ông trung niên, mặc quân trang, có ánh mắt uy nghiêm. Phó lão đại rất khách khí, lập tức nghênh đón. Nghe nói phó tham mưu trưởng đại giá đến chơi. Thất lễ rồi. Sau đó hắn khiển trách tên thuộc hạ bên cạnh. Sao ngay cả một cốc nước cũng không có thế? Mau đi rót nước đến đây. Tên cướp biển kia liền đưa một bình nước cướp được từ chỗ cảnh sát biển cho phó tham mưu trưởng. Phó tham mưu trưởng thấy cái bình nước rằn di đó, sắc mặt lập tức sầm lại. Ở trong mắt ông ta, đưa ông ta bình nước của quân đội chính là khiêu khích. Không biết hôm nay phó tham mưu trưởng tới là có chuyện gì? Nhưng phó lão đại giống như hoàn toàn không có ý khiêu khích. Phó tham mưu trưởng kia cũng không tiện nói cái gì nhỏ mọn, chỉ có thể kìm nén lạnh giọng nói. Phó lão đại biết rõ vì sao tôi tới, cần gì phải nói lời này? Ngay cả tên của đối phương cũng biết. Phải công nhận nói hiệu suất của bọn họ nhanh thật. Nhiên Nhiên đứng ở phía sau oán thầm. Phó lão đại giống như là nhớ ra cái gì đó bèn vỗ lên đầu. À, đúng đúng đúng, ha, tôi nhớ ra rồi, xem đầu óc tôi này. Hôm qua hình như chúng tôi có mời một người của các ông đến hòn đảo của chúng tôi chơi. Phó tham mưu trưởng kia lập tức nói theo ý hắn. Nếu đã đến chơi, vậy có phải hôm nay tôi có thể đưa người đi rồi không? Phó lão đại bật cười một tiếng. Như vậy sao được, mới đến một ngày đã đi, không phải là đạo tiếp khách của chúng tôi. Phó tham mưu trưởng vốn muốn đánh rắn dập đầu, ai ngờ lại bị phó lão đại lập tức bật lại, ông ta không nhịn được, lạnh mặt nói. Vậy không biết phó lão đại định giữ ông ấy ở lại đây bao lâu? Phó lão đại xuề xòa xua tay một cái. Chuyện này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Xem đi, dù sao ở trên đảo của chúng tôi, cái ăn cái uống nhiều vô cùng, nuôi ông ta một khoảng thời gian cũng không thành vấn đề. Nếu bàn về vô lại, ai có thể sánh bằng phó lão đại chứ? Phó tham mưu trưởng rất cương trực công chính, kỹ năng đàm phán không điêu luyện. Sau khi nghe hắn nói vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói thẳng vào chủ đề. Được rồi, có lẽ tôi nên hỏi thế này. Làm thế nào tôi mới có thể đưa ông ấy đi? Phó lão đại hoàn toàn chiếm thế thượng phong cười ha ha. Vậy chúng tôi được lợi gì nếu để các người đưa ông ta đã? Anh muốn có được lợi ích gì? Phó tham mưu trưởng cau mày hỏi. Phó lão đại tựa lưng vào ghế khoan thai trả lời. Vậy phải xem các người có thể cho được lợi ích gì? Hắn một lòng muốn kéo dài thời gian với bọn họ khiến đối phương sốt ruột. Tiền, đồ đạc, dù sao phó lão đại cũng phải cho một phạm vi nhất định chứ. Phó lão đại không hề khách khí nói. Tôi muốn hết. Phó tham mưu trưởng thật sự muốn cho mình một cái tát. Tự dưng lại cho bọn cướp biển này phạm vi làm gì chứ? Những kẻ này toàn là thứ ăn thịt người không nhả xương. Chẳng lẽ còn có thể mong đợi bọn chúng sẽ chọn một trong hai à? Anh muốn bao nhiêu tiền? Phó lão đại suy nghĩ rồi giơ một ngón tay ra. 1 triệu sao? Phó lão đại chỉ cười khẽ một tiếng. 10 triệu. 100 triệu, hơn nữa phải là tiền mặt. Sắc mặt phó tham mưu trưởng lập tức khó coi, ông ta đè nén lửa giận, trầm giọng nói. Phó lão đại, tôi rất có thành ý tới đây. Phó lão đại không hề sợ hãi mà hỏi ngược lại. Vậy ông cảm thấy tôi đang nói đùa với ông à? 100 triệu thật sự quá nhiều, Trong thời gian ngắn tôi không thể nào gom đủ cho anh được. Vậy thì gom từ từ. Dù sao tôi cũng có thời gian. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng nói trên đảo của chúng tôi đủ ăn đủ uống. Nuôi ông ta một khoảng thời gian không thành vấn đề. Hắn bày ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện. Nhưng chính như vậy lại khiến phó tham mưu trưởng đứng phát lên khỏi ghế quát. Phó lão đại. Trong nháy mắt, đám thuộc hạ sau lưng phó lão đại đồng loạt rút súng ra nhắm vào ông ta. Khi thế đó ép ông ta không thể không nuốt lửa giận còn chưa chút ra xuống. À đúng rồi, còn có một yêu cầu nữa. Lập tức bảo người của các người rút lui ra khỏi phạm vi vùng biển này. Tạm thời không gom đủ, nhưng thuyền thì có thể lập tức rời đi chứ. Phó lão đại nhếch mép lên cười hỏi. Phó tham mưu trưởng cố bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng. Thuyền của chúng tôi có thể tạm thời rời đi, nhưng bây giờ anh nhất định phải cho tôi nhìn người đã. Phó lão đại bắt chéo chân, tay gõ lên thành ghế không theo tiết tấu nào. Sao thế? Sợ tôi giết ông ta à? Nếu là giao dịch đàm phán, tôi đã đáp ứng đủ mọi điều kiện của các người, vậy thì để công bằng, anh cũng nên thỏa mãn tôi chứ. Ai nói với ông đây là một vụ giao dịch công bằng? Tại sao tôi phải công bằng với các người? Rõ ràng trên tay tôi có tiền đặt cược. Công bằng với ông, há chẳng phải là tôi sẽ lỗ à? Anh... Phó tham mưu trưởng tức giận nhưng lại không làm gì được. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho ông ta. Dù sao cũng chưa lấy được tiền mà. Câu này của phó lão đại miễn cưỡng coi như an ủi ông ta một chút. Sau đó thấy ông ta không cam lòng, hắn khách khí hỏi. Sao hả? Còn không đi à? Là muốn tôi hỏi ông có uống thêm cốc trà không à? Phó tham mưu trưởng thấy hắn chỉ bình nước quân đội màu xanh trong tay mình, giận đến xanh mặt mà không làm gì được. Cuối cùng, ông ta đành nén giận, nói với phó lão đại là có bất kỳ tin tức gì sẽ liên lạc qua bộ đàm rồi rời đi. Ông ta ngồi lên thuyền nhỏ đi về thuyền, báo cáo chuyện này cho tham mưu trưởng. Cái gì? 100 triệu sao? Tham mưu trưởng kinh ngạc hô lên. Ông ta đã từng nghĩ đám cướp biển kia sẽ đưa ra đủ loại điều kiện vô lý với bọn họ. Nhưng ông ta không ngờ bọn chúng vừa mở miệng đã đòi 100 triệu. Đúng thế, bọn chúng muốn chúng ta lập tức gom đủ 100 triệu. Một sĩ quan cấp cao ở bên cạnh tức giận, đập mạnh tay lên bàn. Đám cướp biển đáng chết này đúng là cố ý. 100 triệu, bây giờ chúng ta đi đâu kiếm được nhiều tiền như vậy? Vẻ mặt tham mưu trưởng nặng nề, im lặng mấy giây, ông ta mới nói. Về Bộ Quốc phòng xin cấp tạm một khoản trước đã. Sĩ quan kia lập tức trợn to hai mắt, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tham mưu trưởng, là bọn chúng cố ý đòi hỏi. Đòi hỏi nhiều cũng phải có. Tình hình của sư đoàn trưởng Nhiếp bây giờ rốt cuộc như thế nào không có ai biết. Chỉ có tiền đến, chúng ta mới có thể bàn điều kiện với bọn chúng. Sĩ quan kia không tán thành hỏi. Nhưng ngộ nhỡ đưa tiền đến rồi, bọn chúng lại đòi cái khác nữa thì sao? Tham mưu trưởng lạnh lùng nói. Vậy cũng chỉ có thể đáp ứng chúng. Trước tiên, cố gắng hết sức cứu người ra rồi hãy nói. Những vấn đề khác tạm thời không suy nghĩ đến. Vậy bây giờ tôi lập tức đi xin quân đội. Phó tham mưu trưởng nhận lệnh lập tức bước nhanh ra ngoài. Bên trong phòng họp vẫn duy trì trạng thái nặng nề như cũ. Tất cả mọi người đều ngồi đó cau mày. Bây giờ là 100 triệu, vậy tiếp theo thì sao? Bọn họ không tin đám cướp biển này chỉ đòi hỏi có vậy. Người bên quân đội biết được chuyện này cũng vô cùng kinh hãi, nhưng mạng người là quan trọng. Bọn họ vội vàng xin điều động rút tiền từ ngân hàng gần nhất ra. Mân nguyên một buổi chiều gấp rút chuẩn bị tiền, rồi dùng máy bay trực thăng vận chuyển đến vùng biển bọn họ đang đóng quân. Sáng sớm ngày hôm sau, phó tham mưu trưởng lập tức mang đống tiền kia lên đảo. Nhưng ai biết, khi ông ta lấy từng cọc tiền ra, trừ đám cướp biển kia sáng mắt lên, phó lão đại lại chẳng hề phản ứng, chỉ lắc đầu nói. 100 triệu không được, phải 200 triệu. Phó tham mưu trưởng lập tức nhảy dựng lên. 200 triệu sao? Hôm qua không phải anh vẫn nói là 100 triệu à? Tôi đổi ý không được à? Sự kìm nén của phó tham mưu trưởng hoàn toàn bị thiêu đốt. Ông ta đập mạnh lên bàn, chỉ thẳng mặt phó lão đại. Rõ ràng là anh đang chơi chúng tôi. Phó lão đại bày ra vẻ thách thức. Bây giờ tôi muốn 200 triệu, rốt cuộc ông có đưa không? Không đưa thì mời đi. Nói rồi hắn lập tức thể hiện thái độ đàm phán thất bại, tiễn khách. Anh... Phó tham mưu trưởng tức giận đến nỗi, sắc mặt đỏ bừng, siết chặt hai tay lại. Một tên cướp biển ở bên cạnh thờ ơ, ra lệnh đuổi khách. Đi thôi, phó tham mưu trưởng. Trong mắt phó tham mưu trưởng là lửa giận không đè nén được. Cuối cùng ông ta đi ra ngoài. Nhưng mới đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng phó lão đại truyền từ sau lưng tới. Đưa cả tiền của phó tham mưu trưởng lên thuyền, tránh cho đến lúc đó không nói rõ ràng được. Phó tham mưu trưởng khó khăn lắm mới khống chế được lửa giận, lần này suýt nữa nổ tung tại chỗ. Nhưng xét thấy, giờ mình đang bị súng chĩa vào, ông ta chỉ có thể tức giận mang tiền trở lại thuyền. Lúc này, phó lão đại mới thay đổi thái độ ban đầu, đứng lên khỏi ghế, cười hỏi Nhiếp Nhiên luôn đứng ở bên cạnh. Cô Diệp, như vậy cô cảm thấy được chứ? Nhiếp Nhiên nhìn chiếc thuyền phía xa, dần dần nhỏ lại ở trên mặt biển, ừ một tiếng hờ hững nói. Lần sau, chờ bọn chúng tới, lại tăng thêm 100 triệu nữa. Nói xong cô đi vào bên trong. Phó lão đại lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Sau khi ngẩn ra mấy giây, hắn mới bước nhanh lên phía trước hỏi. 300 triệu sao? Cô chắc chắn người đàn ông đó đang với cái giá này chứ? Nhìn quần áo sĩ quan bị bọn chúng bắt đó có vẻ là cấp bậc rất cao, nhưng cũng không đến nỗi có thể tăng giá vô tận như vậy chứ. Ngộ nhỡ chọc giận đám binh lính kia, đến lúc đó bọn chúng cưỡng chế lên đảo, vậy phải làm thế nào? Nếu là tập kích thì phần thắng của bọn họ còn lớn, chứ nếu đánh trực diện với nhiều lính như vậy thì chưa chắc bọn họ đã thắng nổi. Chỉ có điều, Nhiếp Nhiên giống như đã quyết tâm, lạnh giọng ra lệnh. Cho dù có đáng giá hay không, cũng cứ tăng giá cho tôi. Phó lão đại vừa nhìn thấy cô lạnh lùng, quét mắt qua, liền vội vàng gật đầu. Được, được, được, tôi nhất định sẽ tăng giá, nhất định tăng giá, nhưng phải tăng thêm bao nhiêu mới được. Nhiếp Nhiên im lặng một lát, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Tăng vô hạn. Tăng giá vô hạn. Có lẽ còn có thể kéo dài một khoảng thời gian. Bây giờ trừ đợi ra, cô cũng chỉ có thể đợi. Đợi câu trả lời cuối cùng. Nhớ kỹ, phải canh chừng người đàn ông đó cẩn thận cho tôi. Tuyệt đối không thể để cho ông ta chạy thoát. Nhiên nhiên trầm giọng nói. Cô yên tâm đi, tay chân đều trói cả. Ở cửa cũng có người canh chừng. Ông ta tuyệt đối không thể nào chạy ra được. Nghe được lời bảo đảm của phó lão đại, lúc này Nhiên nhiên mới im lặng. Nhìn ra mặt biển vô tận phía xa, đáy mắt lạnh như băng. Chỉ hy vọng cấp bậc của Nhiếp Thành Thắng có thể kéo dài cho bọn họ thêm một thời gian nữa. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa là được rồi. Cùng lúc đó, phó tham mưu trưởng ngồi thuyền trở lại thuyền lớn, báo cáo lại đầu đuôi ngọn nguồn cả chuyện cho tham mưu trưởng. Người trong phòng họp nghe xong đều vô cùng tức giận. Rõ ràng là đang giở trò với chúng ta. Một sĩ quan cấp cao đập bàn tức giận nói. Mấy người khác cũng căm giận phụ họa. Đúng thế, rõ ràng là đang chơi chúng ta, tuyệt đối không thể nhịn nữa. Không sai, thế này đúng là quá đáng. Đám người kia nói không ngớt, vẻ mặt ai cũng kích động, hiển nhiên vô cùng tức giận với cách làm của đám cướp biển này. Đến nỗi người bên ngoài phòng họp cũng có thể nghe thấy tiếng đối thoại bên trong phòng. Cuối cùng, những binh lính của quân khu 2 đều bắt đầu lén lút thảo luận. Ngay cả đám người nằm bên trong phòng điều trị nghe thấy đám người kia nói chuyện cũng bắt đầu bàn tán. Các cậu nói xem, lần này sư đoàn trưởng Nhiếp của chúng ta có thể bình an trở về không? Vương Dương mở lời trước. Ngô Sướng ở bên cạnh chăm sóc Lưu Hồng Văn đáp. Dĩ nhiên là có thể rồi, cậu bớt nói mấy lời suối quẩy cho tôi đi. Đám người bọn họ chính là ví dụ sống. Nhìn những vết thương này đi, đặc biệt là Lưu Hồng Văn bị đánh trọng thương. Nói chuyện cũng khó khăn. Khó bảo đảm đám cướp biển kia sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn này đối phó với sư đoàn trưởng. Người trong phòng điều trị nghe thấy rồi gật đầu như gà mổ thóc, rõ ràng là cảm thấy Vương Dương nói có lý. Nhưng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt lại vang lên. Thật ra tôi cảm thấy những tên cướp biển kia khá tốt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn người đó. Phạm Huy, có phải cậu bị con lừa đá vào đầu rồi không? Ngô Sướng sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Hồng Văn rồi mới đi tới chọc mạnh vào chỗ xương sườn bị thương của Phạm Huy. A, đau đau đau. Phạm Huy bị chọc kêu loạn lên, co rúc vào trong góc. Đến khi Ngô Sướng dừng tay lại, anh ta mới che vết thương tiếp tục nói. Nhưng tôi thật sự cảm thấy bọn chúng khá tốt. Ít nhất, lúc chúng ta bị chìm trong vũng bùn là bọn chúng đã cứu chúng ta lên. Ngô Sướng cạn lời, lườm anh ta. Cho xin đi, đó là bởi vì bọn chúng muốn dùng chúng ta làm con tin. Nếu không thì sẽ không cứu đâu. Nhưng Phạm Huy vẫn lắc đầu. Tôi cảm thấy không phải. Lúc ấy trong tay bọn chúng đã có đội 2 và đội 3 rồi. Sự tồn tại của chúng ta đối với bọn chúng mà nói không đáng nhắc tới. Cho dù chết cũng sẽ không tổn thất gì đến bọn chúng. Nhưng bọn chúng vẫn cứu chúng ta lên. Hơn nữa đừng quên, chúng ta được cứu lên từng người một. Xác suất bị nhận ra vô cùng cao. Đó là mạo hiểm rất lớn. Vậy nói không chừng là muốn tăng thêm tiền đặt cược để đòi hỏi nhiều. Cậu đừng quên, bây giờ bọn chúng đòi 200 triệu rồi. 200 triệu đấy. Mặc dù Phạm Huy nói có lý, nhưng Ngô Sướng vẫn tìm ra kẽ hở phản bác. Vấn đề này Phạm Huy cũng không giải thích được. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy đám cướp biển kia có vẻ kỳ quái. Hình như không giống với cách làm bình thường của bọn cướp biển. Tôi đồng ý với Ngô Sướng. Những tên cướp biển kia đúng là ức hiếp người quá đáng. Đánh chúng ta, còn mặc quần áo của chúng ta lừa sư đoàn trưởng, làm hại ngày ấy vì chúng ta mà bị bắt. Đúng là hèn hạ. Có bản lĩnh thì giao chiến chính diện, giở trò sau lưng, chơi trò tập kích, không quang minh lỗi lạc một chút nào. Vương Dương càng nói càng kích động. Nhưng đúng lúc này, một lính cần vụ đang băng bó cho bọn họ lên tiếng sửa lại. Không hẳn vậy. Vốn dĩ sư đoàn trưởng đã định vứt bỏ các cậu rồi. Câu này khiến mọi người lập tức yên tĩnh lại. Ai cũng nhìn về phía lính cần vụ kia. Cậu có ý gì? Ý tôi là, ban đầu đối phương vốn đã muốn để sư đoàn trưởng đi đổi lấy các cậu. Nhưng sư đoàn trưởng không đồng ý. Thậm chí còn lập tổ đội, định lên đảo tấn công. Mà hình như cô gái kia nhìn ra sư đoàn trưởng định vứt bỏ các cậu. Thế nên mới gài bẫy sư đoàn trưởng. Những người bị thương kia đều ngẩn ra. Lên đảo tấn công sao? Tức là định vứt bỏ bọn họ à? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Cô gái sao? Cô gái nào? Mọi người ngước mắt lên nhìn, lập tức đồng loạt đứng lên, lớn tiếng báo cáo. Tham mưu trưởng! Cậu nói cô gái nào? Tham mưu trưởng vừa vặn đi ngang qua cửa, nghe thấy lời bọn họ nói không nhịn được đi vào. Chính là lão đại ngày đó đưa ra điều kiện với chúng ta qua máy bộ đàm. Lính cần vụ kia, cùng phòng với Lưu Đức, chỉ có điều anh ta là một lính cần vụ nhỏ, chuyên làm việc vặt, chỗ nào cần thì chạy đến chỗ đó. Ngày đó Nhất Thành Thắng cầm máy bộ đàm nói chuyện với người kia, anh ta ở đó nghe được. Sau đó bởi vì phòng điều trị cần người đi giúp đỡ nên anh ta mới bị điều tới nơi này. Câu nói đương nhiên của anh ta khiến tham mưu trưởng lập tức cau mày lại. Phó lão đại là nữ sao? Phó tham mưu trưởng ở bên cạnh lắc đầu. Không phải, là nam. Lần này Vương Dương cũng thấy lạ. Nam sao? Không đúng. Lúc ấy người thiết lập bẫy bắt chúng ta rõ ràng là một cô gái. Hơn nữa những tên cướp biển kia còn rất sợ cô ta. Chẳng lẽ cô ta không phải là lão đại à? Đúng vậy. Lúc ấy người bắt tôi và Lưu Hồng Văn là cô gái đó. Bọn chúng còn gọi cô ta là cô Diệp gì đó. Phó lão đại, cô Diệp. Tên của hai người kia khiến vẻ mặt tham mưu trưởng và các trưởng quan sau lưng đều nặng nề. Phó tham mưu trưởng suy nghĩ một lát cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu nói như vậy, phó lão đại đó thật sự có vấn đề. Hôm qua mới nói là 100 triệu xong, hôm nay đưa tiền đến hắn lại chẳng thèm nhìn, trở mặt nói muốn 200 triệu. Cảm giác giống như là được dặn dò rồi. Lần này mọi người đều cảm nhận được chuyện này có điều bất thường. Tham mưu trưởng im lặng một lát mới trầm giọng nói. Xem ra cô gái này mới là điểm then chốt. Sau đó ông ta ra lệnh cho người phía sau. Lập tức nghĩ cách liên lạc với cô ta một lần. Tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ta. Rõ. Một binh lính sau lưng lập tức đáp rồi nhanh chóng đi đến phòng thông tin ở cuối hành lang. Đến khi kết nối được với Nhiếp Nhiên thì đã là buổi trưa rồi. Nhiếp Nhiên đã thăm dò xong kho vũ khí đạn dược quan trọng nhất ở trên đảo, cho nên cô quyết định ở luôn trên hòn đảo phía sau để thuận tiện đàm phán. Lúc đó cô đang gặm cái lương khô vơ vét được từ trên người Ngô Sướng. So với đồ ăn của đám cướp biển này, nói thật, cô muốn tin tưởng đồ của quân đội hơn. Tin tưởng. Trước kia cô luôn kìm nén vì sợ thay đổi, rồi tất cả sẽ bị phá vỡ. Nhưng sau khi gặp Hoắc Hoành, cô mới phát hiện ra thay đổi thật ra cũng không tệ như cô tưởng. Cô Diệp, cô Diệp. Nhiên Nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị một tiếng gọi cắt ngang. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Phó Lão Đại chạy từ phía xa đến, nói. Người bên kia chỉ rõ muốn nói chuyện với cô. Với tôi sao? Nhiên Nhiên đứng lên, mặc dù giọng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ cấp bách. Đối phương là ai? Là chỉ huy cao nhất của bọn chúng, tham mưu trưởng. Đáy mắt Nhiếp Nhiên thoáng qua vẻ mất mát, nhưng cô nhanh chóng nhướng mày lên. Sao tham mưu trưởng của bọn họ lại chỉ đích danh muốn tìm mình? Không phải là nên tìm Phó Lão Đại à? Xem ra hình như bọn họ biết cái gì đó rồi. Nhiếp Nhiên đi theo Phó Lão Đại tới cạnh bàn máy bộ đàm. Cô ấn nút nói chuyện. Có chuyện gì? Tham mưu trưởng ở đầu bên kia thấy đèn sáng kèm theo một giọng nữ truyền đến. Ông ta thoáng nghi ngờ hỏi. Cô là cô Diệp? Đúng vậy, không biết tham mưu trưởng có gì chỉ bảo. Sau khi xác nhận đối phương không phải người quen, Nhiếp Nhiên thản nhiên trả lời. Tôi chỉ muốn chắc chắn liệu 200 triệu có thật sự khiến cô Diệp thỏa mãn không? Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế, trong giọng nói lộ ra ý cười khẽ. Ồ, nghe ý của tham mưu trưởng là nếu như tôi không thỏa mãn, tham mưu trưởng sẽ định tự động tăng lên 300 triệu à? Tôi nghĩ cho dù tôi đưa cô 1 tỷ, chắc là cũng không đủ đâu. Tham mưu trưởng quá coi trọng tôi rồi. Tôi chỉ là một cô gái, khẩu vị đâu có lớn như vậy. Cho dù có lớn như vậy, tôi cũng không dám nuốt. Tôi sợ tiêu hóa không tốt, cuối cùng còn phải đền bằng mạng của mình. Hóa ra cô Diệp là người làm việc thận trọng như vậy. Trong lời nói của tham mưu trưởng đầy thâm ý, rất rõ ràng đang nói với cô, bọn họ đã biết cô mới là người đứng phía sau rồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một lúc sau, Nhiếp Nhiên mới cười nói. Cẩn thận không thừa, không phải sao? Tham mưu trưởng. Nếu đã xác định được người đứng phía sau rồi, tham mưu trưởng không vòng vo nữa mà dứt khoát nói thẳng. Vậy không bằng cô Diệp đi thẳng vào vấn đề đi. Rốt cuộc, cô muốn cái gì? Nhiếp Nhiên trả lời như lẽ đương nhiên. Tôi muốn tiền và đồ đạc. Tham mưu trưởng cau mày lại. Câu này rõ ràng là đang vòng vo với bọn họ. Nhưng ông ta lại không thể không đáp lại. Cô muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đồ đạc? Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, thở ơ nói. Không phải tôi nói rồi sao? 300 triệu. Còn đồ đạc thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tham mưu trưởng dừng một lát mới lên tiếng. Thứ cô muốn không phải là tiền nhỉ? Vậy tôi muốn cái gì? Cô muốn thời gian. Sao tôi lại không hiểu ông đang nói gì thế? Căn bản là đang kéo dài thời gian với chúng tôi. Ông ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ban đầu ông ta cũng cho là cô gái này muốn cố ý làm khó bọn họ. Nhưng nhiều lần rồi, ông ta cảm thấy hình như không đúng lắm. Cướp biển bình thường đưa ra một con số, lấy được tiền rồi sẽ chạy. Nhưng những tên cướp biển này lại toàn làm ngược lại. Không chỉ không chạy mà còn không ngừng tăng giá, mỗi ngày tăng một giá. Chính là muốn coi bọn họ như trẻ con. Nhiên Nhiên cười cảm thán. Bị ông phát hiện rồi, tham mưu trưởng không hổ là tham mưu trưởng, quả là khác biệt. Lời khen ngợi của cô chỉ khiến tham mưu trưởng sầm mặt xuống. Tại sao cô phải kéo dài thời gian? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đối mặt với sự tức giận của đối phương, nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên cũng từ từ cứng lại. Một lúc sau, cô mới không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm. Ai biết, tôi cũng không biết mình muốn làm gì. Cô nói quá bé khiến đối phương không nghe rõ. Tham mưu trưởng cho là cô khiêu khích uy hiếp nên cũng nói thẳng. Cô cố ý kéo dài thời gian như vậy, có phải là người của chúng tôi xảy ra chuyện rồi không? Nhiên Nhiên hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ của mình, nghe thấy ông ta nói lời này, cô không nhịn được lập tức cười. Hóa ra ông cho rằng cái này à? Thế này đi, ngày mai mang 300 triệu qua đây, nói không chừng, nhân lúc tâm trạng tôi tốt. Có thể tôi sẽ để các người gặp ông ta một lần. Cô đột nhiên đổi tính sẽ nói chuyện như vậy, lại làm cho tham mưu trưởng kia ngẩn ra. Đợi ông ta hoàn hồn lại, nguồn điện trên máy bộ đàm đã bị tắt. Mấy sĩ quan cấp cao luôn đứng ở bên cạnh thi nhau mở miệng. Tham mưu trưởng, cô gái này căn bản đang đùa giỡn chúng ta. Cô ta đây là đang khiêu khích. Tham mưu trưởng, chúng ta không thể nghe lời cô ta được. Mặc kệ những lời đề nghị ầm ĩ bên tai, tham mưu trưởng chỉ nhìn chằm chằm cái máy bộ đàm trong tay, cuối cùng nói: "Đi điều thêm 200 triệu nữa qua đây." Mọi người giật mình, nhao nhao phản đối. "Tham mưu trưởng." Nhưng tham mưu trưởng vẫn kiên trì như cũ. "Còn không mau đi đi." Nếu cô gái kia đã nói ngày mai có thể để cho bọn họ gặp Nhất Thành Thắng một lần, vậy thì ông ta nhịn thêm một lần nữa là được rồi. Ít nhất, bây giờ vẫn phải gặp được Nhất Thành Thắng mới được. Ôm suy nghĩ như vậy, ông ta lại bảo phó tham mưu trưởng đi xin tiền. Quay vòng 200 triệu, lại không thể chuyển tiền, cũng không có cách nào viết xét. Khổ sở những người trong ngân hàng kia, đếm tiền đến nhũn cả tay. Từng bọc tiền lớn được đưa lên xe chở tiền, sau đó lại đưa lên máy bay trực thăng, chuyển lên thuyền. Lại là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi trao đổi tin tức với Nhiếp Nhiên, phó tham mưu trưởng lại mang tiền lên đảo. Nhiếp Nhiên đã đợi sẵn, lần này cô ngồi và phó lão đại thì đứng ở bên cạnh. Cô thấy phó tham mưu trưởng lên đảo rồi đi tới, không nhịn được cười nói: "Phó tham mưu trưởng lúc nào cũng đúng giờ." Hóa ra là cô ta. Ngày hôm qua và ngày hôm kia, cô gái này đều đứng ở sau lưng phó lão đại, cúi thấp đầu, nhìn qua không đáng để cho người ta chú ý lắm. Nhưng chính người dễ xem nhẹ như vậy, trên thực tế lại là người đứng đầu thật sự của bọn chúng. Phó tham mưu trưởng chỉ tiền trên thuyền. "Ở đó có 300 triệu mà cô muốn." Sau đó Nhiếp Nhiên vẫy tay, ra hiệu cho những tên cướp biển kia, chuyển từng túi tiền xuống. Đến khi tiền để hết trước mặt Nhiếp Nhiên, cô mới khẽ mỉm cười. "Nhiều thật, bên trong không phải toàn là giấy trắng đấy chứ." Chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng phó tham mưu trưởng lại không nén được tức giận, nghiêm giọng nói: "Nếu cô không tin, có thể kiểm tra từng tờ." Nhiếp Nhiên biết ông ta đang mỉa mai mình, nhưng không hề tức giận, gật đầu nói: "Được, vậy ông kiểm tra từng tờ cho tôi đi." Sắc mặt phó tham mưu trưởng sầm xuống. "Là cô không tin, chứ không phải là tôi không tin. Tại sao tôi phải kiểm tra cho cô?" "Không kiểm tra, không cho gặp người." Nhiếp Nhiên tốt bụng, nhắc nhở một câu. Lần này phó tham mưu trưởng sốt ruột hẳn. "Một người làm sao có thể kiểm tra hết 300 triệu được? Rõ ràng là cô cố ý." Trong ngân hàng phải dùng đến mười mấy người, mất hơn một ngày mới miễn cưỡng làm xong. Bây giờ lại chỉ có một mình ông ta. Nhưng Nhiếp Nhiên lại bày ra dáng vẻ không liên quan đến mình. "Ông kiểm tra xong sẽ có cơ hội gặp người, nếu không thì miễn bàn." Sau đó cô dặn dò mấy tên cướp biển bên cạnh một câu: "Trông cho ông ta kiểm tra." Rồi cô đi vào trong, để lại một mình phó tham mưu trưởng ở tại chỗ. Ông ta chỉ có thể nén giận, thuận tay lấy một bọc tiền, mở ra kiểm tra trước mặt đám cướp biển. Tiền vốn đã buộc vào, bị tháo tung hết lên, sau khi kiểm tra từng tờ lại buộc vào thành từng cọc. Đến khi ông ta kiểm tra xong 6 túi tiền, mặt trời đã lặn rồi. Hoàng hôn buông xuống, tham mưu trưởng ở trên thuyền, đợi mãi không thấy phó tham mưu trưởng báo cáo tin tức gì. Quá sốt ruột, ông ta hỏi lính cần vụ ở bên cạnh. "Phó tham mưu trưởng đâu? Sao cả ngày nay tôi không nhìn thấy anh ta đâu cả?" Anh lính kia trả lời ấp úng. "Chuyện này báo cáo đến bây giờ phó tham mưu trưởng vẫn chưa về." "Chưa về sao? Đã một ngày rồi, sao mà vẫn chưa về?" "Chúng tôi cũng không biết." "Vậy các cậu còn không lập tức phái người đi xem?" Tham mưu trưởng nói như vậy, lính cần vụ kia lập tức vâng lệnh đi ra ngoài. Một tiếng sau, người được phái ra ngoài đã quay lại. "Báo cáo tham mưu trưởng, phó tham mưu trưởng đang ngồi một mình ở chỗ đó kiểm tra tiền cho bọn chúng. Bọn chúng nói không kiểm tra xong sẽ không cho gặp người." "Cái gì?" Tham mưu trưởng kinh ngạc, đứng phắt lên khỏi ghế. Mấy sĩ quan đang định tới hỏi tiến triển của chuyện này, không nhịn được tức giận mắng. "Thế này đúng là ức hiếp người quá đáng, bọn khốn kiếp này." "Tham mưu trưởng, chuyện này không thể nhịn được nữa. Rõ ràng là bọn chúng đang khiêu khích chúng ta." "Tham mưu trưởng, đêm nay chúng ta phái người tập kích bất ngờ đi." "Đúng vậy, bọn chúng không để cho chúng ta gặp người, cứ kéo dài mãi, nói không chừng đã sớm âm thầm giải quyết người rồi." "Tham mưu trưởng, chúng ta không thể kéo dài như vậy nữa." "Không sai, kéo dài càng lâu càng không tốt." Một đám người hùng hổ, vẻ mặt giận dữ, dễ thấy là bị sự khiêu khích của cô gái kia chọc giận hoàn toàn rồi. Lần này tham mưu trưởng đã bắt đầu dao động. đối phương ba lần bốn lượt kiếm cớ trì hoãn, điều này thật sự là quá khả nghi. Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ chứng minh có phải sư đoàn trưởng Nhiếp đã bị giải quyết rồi không? Nếu như không có thì phải làm thế nào? Tham mưu trưởng ngồi tại chỗ vẻ mặt rất băn khoăn. Hơn nữa, chúng ta không hiểu rõ vị trí địa lý nơi này. Chúng ta đều là lục quân. Nếu như không thành công, sẽ chỉ khiến sư đoàn trưởng Nhiếp càng rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Lần này, quân khu 2 bị điều đến đột xuất. Lên đảo tác chiến cũng không phải là thế mạnh của bọn họ. Bây giờ bọn họ vốn ở thế yếu. Nếu như làm việc lỗ mãng, ngộ nhỡ tệ hơn thì làm thế nào? Thế này đi, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, yêu cầu điều động một đội tới. Một sĩ quan ở bên cạnh nói, đề nghị của ông ta nhanh chóng được mọi người đồng ý. Bọn họ lập tức liên lạc với phó tham mưu trưởng, bảo ông ta cứ ở yên trên đảo, sau đó lại cấp tốc xin điều động một đội thủy quân lục chiến đến chi viện. Rất nhanh, chỉ sau 2 tiếng, một tiểu đội đã đi trực thăng tới. Nhận được tin tức, tham mưu trưởng đã dẫn người đứng ở trên boong tàu đợi từ sớm. Ánh đèn của máy bay trực thăng lóe lên từ phía xa, đi kèm với đó là tiếng quạt quay phành phạch. Tốc độ gió lớn khiến người đứng ở trên boong tàu đều phải nheo mắt lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, máy bay trực thăng dừng lại trên bầu trời phía trên đầu. Tiếp đó một cái thang dây được ném xuống. Các binh lính theo thứ tự, thuần thục trèo xuống rồi đứng nghiêm ở trên boong tàu. Ai cũng mặc đồ giản dị đứng thẳng tắp ở đó, giống như một cái kiếm rét lạnh rút ra khỏi vỏ, khiến cho người ta cảm nhận được khí thế không thể xem nhẹ, khác hẳn với binh lính thông thường. Nhưng lúc tham mưu trưởng vừa định tiến lên đón đội trưởng của đội thủy quân lục chiến, thì lại phát hiện lần này không chỉ có người của đội thủy quân lục chiến, còn có cả chỉ huy cao nhất của đơn vị dự bị, Lý Tông Dũng, cũng cùng xuống máy bay trực thăng. Lúc nhìn thấy Lý Tông Dũng, tham mưu trưởng không nhịn được kinh ngạc hỏi. Sao tiểu đoàn trưởng Lý cũng đến đây? Lý Tông Dũng cười nói. Nói ra cũng trùng hợp. Tôi đang cùng đội trưởng Lưu tổ chức diễn tập dã ngoại thì nghe thấy chỗ các anh xảy ra chuyện nên tôi đến cùng. Vậy thì thật là cảm ơn. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Cả nhóm người đi vào bên trong phòng họp. Lý Tông Dũng là chỉ huy trưởng cao nhất của lần cứu viện này. Ông bắt đầu hỏi thăm toàn bộ quá trình. Nghe nói sư đoàn trưởng Nhiếp bị bắt rồi à? Chức vụ của tiểu đoàn trưởng Lý Tông Dũng không cao, nhưng đơn vị dự bị lại có vị trí không thấp, cho nên cũng không coi là thấp hơn vị trí tham mưu trưởng kia. Đúng vậy, bị bắt vào 2 ngày trước. Tham mưu trưởng trả lời ngắn gọn. Đối phương có ra điều kiện gì không? Tạm thời là 300 triệu, cộng thêm đồ đạc. Lý Tông Dũng không nhịn được, khẽ cau mày lại. Tạm thời là ý gì? Nhắc đến chuyện này, tham mưu trưởng lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì mỗi ngày, bọn chúng sẽ không ngừng tăng giá. Qua tối nay, ngày mai sẽ tăng lên 400 triệu. Đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến kinh ngạc hỏi. Vậy không phải là cố ý đùa giỡn mọi người à? Đúng vậy, chính là không ngừng kéo dài thời gian. Tham mưu trưởng nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến phó tham mưu trưởng xui xẻo kia. Còn quá đáng hơn là cô gái kia còn bắt phó tham mưu trưởng của chúng tôi ở lại trên đảo, nói là phải kiểm tra tiền, 300 triệu, đếm suốt đêm vẫn chưa được về. Con gái sao? Đội trưởng Lưu lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, lão đại của bọn chúng là phụ nữ, nghe giọng thì còn rất trẻ, nhưng lại vô cùng gian xảo, hoàn toàn không ra bài theo lẽ tự nhiên, cũng rất to gan. Ba đội của chúng tôi bị thua hết trong tay cô ta. Có thể khiến nhiều người đàn ông nghe lời cô ta như vậy, có lẽ là có chút thủ đoạn và năng lực. Đội trưởng Lưu chuyển tầm mắt nhìn sang Lý Tông Dũng. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Lập tức lên đảo tập kích bây giờ à? Lý Tông Dũng hỏi. Đám cướp biển kia có cho các anh gặp sư đoàn trưởng Nhiếp không? Tham mưu trưởng sầm mặt, thở dài một tiếng. Không gặp được. Cô ta nói có 300 triệu, tâm trạng cô ta tốt sẽ cho gặp. Bây giờ lại nói đếm xong tiền mới cho gặp, không ngừng kéo dài thời gian. Nhìn từ tình hình này, tôi cảm thấy có lẽ sư đoàn trưởng Nhiếp không ổn rồi. Đội trưởng Lưu phát biểu suy nghĩ của cá nhân mình. Tham mưu trưởng nghe xong, thấy hơi căng thẳng. Cậu nói là... Đối phương 3 lần 4 lượt, kéo dài thời gian, không để cho chúng ta gặp. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói cũng không phải là một lựa chọn quá tốt. nhưng bọn chúng vẫn làm như vậy. Thế thì tôi chỉ có thể cho là sư đoàn trưởng Nhiếp đã bị xử lý rồi. Anh ta là người đứng ở ngoài quan sát. Những chỗ phân tích đều đúng trọng tâm nhất. Tham mưu trưởng lập tức cuống lên. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta không quen thuộc địa hình trên đảo bằng bọn chúng. Nếu muốn giao chiến chính diện thì khá bất lợi. Chỉ có thể tập kích bất ngờ. Đội trưởng Lưu nói xong lại quay ra hỏi Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng Lý, anh cảm thấy thế nào? Lý Tông Dũng ngồi đó với vẻ mặt nặng nề, mãi mà không nói gì. Hình như là ông đang suy nghĩ cái gì đó. Qua rất lâu sau, ông mới đáp. Được. Sau khi lấy được sự đồng ý của ông, tất cả mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ đều không rõ địa hình trên đảo. Không có bản đồ. Bọn họ không thể nào chắc chắn nơi bọn chúng ẩn nấp, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên phó tham mưu trưởng. Ông ta là người duy nhất có thể ở trên đảo. Bọn họ quyết định để cho ông ta dụ những tên cướp biển kia ra, sau đó sẽ để cho binh lính ẩn nấp chờ cơ hội ở xung quanh tiến lên bắt trọn bọn chúng. Chỉ cần bắt được lão đại của bọn chúng, thế thì những tên tôm tép kia cũng không nhảy được bao lâu. Trong phòng họp sôi nổi, thảo luận đủ kiểu phương án và ý kiến khác nhau, mà các binh lính bên ngoài thì tạm thời nghỉ ngơi ở trên boong tàu. Vừa rồi đúng là đơn vị dự bị đang làm sát hạch huấn luyện giã ngoại. Lần sát hạch này cấp bách và căng thẳng hơn so với bất cứ lần sát hạch nào trước kia. Bọn họ không chỉ phải tự sinh tồn ở trên đảo 10 ngày, hơn nữa còn phải lo lắng quân địch tập kích bất ngờ. Mà lần này quân địch chính là binh lính của đội thủy quân lục chiến. Tuy nói đơn vị dự bị là đơn vị ưu tú, là nơi cung cấp lính mũi nhọn cho các đơn vị khác, nhưng so với những người đã trải qua đủ loại huấn luyện tàn khốc này, bọn họ vẫn là kẻ tay mơ. 6 lớp, phần lớn đều bị tiêu diệt trong vòng 5-6 ngày. Không có nước, không có thức ăn, ngay cả lửa cũng không thể đốt để tránh bị người tập kích. Lúc ngủ lại càng lo lắng sợ hãi. Dưới áp lực tinh thần lớn như vậy, chỉ có mấy người kiên trì được. Nhưng đến khi kết thúc cũng đều kiệt sức ngã ra đó, không thể nhúc nhích. Khó khăn lắm mới tuyên bố kết thúc sát hạch, thì tiểu đoàn trưởng lại ra lệnh cho bọn họ đi theo đội thủy quân lục chiến tới nơi này. Còn người của đội thủy quân lục chiến hình như không cảm thấy sát hạch 10 ngày này có gì vất vả. Bọn họ huấn luyện còn khổ cực hơn thế này nhiều. Đám người kia dã ngoại sinh tồn 10 ngày, về cơ bản đều chưa ăn cái gì. Bây giờ lên thuyền, bọn họ nhân thời gian nghỉ ngơi, đến phòng bếp, bảo người làm cho ít bánh bao để lấp đầy bụng. Đám người cũ kia, lúc huấn luyện thì nghiêm khắc với những người mới này, nhưng ở phương diện sinh hoạt thì vẫn chiếu cố những tay mơ của đơn vị dự bị, chủ động cầm bánh bao đến phát cho từng người. Nhìn dáng vẻ của mấy cậu đi, đợi ngày nào đó tân binh các cậu đến đơn vị của chúng tôi, các cậu sẽ biết cái gì gọi là không chết cũng phải lột một lớp da. Mấy người lính cũ ở đội thủy quân lục chiến thấy Nghiêm Hoài Vũ và cả mấy người Hà Giai Ngọc ngồi tựa vào nhau, ngay cả sức ăn bánh bao cũng không có, tốt bụng nhắc nhở. Đúng vậy, các cậu còn quá trẻ tuổi, cần phải rèn luyện nhiều hơn mới được. Những người cũ ở bên cạnh vừa châm chọc vừa gặm bánh bao trắng vô cùng thảnh thơi. Các anh là lính cũ, dĩ nhiên nói như vậy rồi. Ban đầu lúc là tân binh, tôi không tin các anh có thể chịu được. Nghiêm Hoài Vũ bị người ta chế giễu như vậy, cầm bánh bao lên cắn một miếng. Không chịu được sao? Binh lính kia cười một tiếng, gọi hai người đang phân phát bánh bao lại. Tôi nói này Phương Lượng, Uông Tư Minh, không phải hai người cũng mới từ đơn vị dự bị ra ngoài sao? Mau dùng kinh nghiệm bản thân dạy bọn họ đi, các cậu ở đó có chịu được không? Lúc này Phương Lượng và Uông Tư Minh đã phát bánh bao xong một vòng rồi, cầm cái túi không đi đến. Lúc sát hạch, bọn họ không thấy đám người quen cũ này, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt cũng tươi cười hơn nhiều. Không có gì là chịu hay không chịu được cả, ở đó thời gian trôi qua rất nhanh. Phương Lượng tìm một chỗ trống bên cạnh Lý Kiêu ngồi xuống. Lý Kiêu thuận miệng, lanh lảnh gọi một tiếng. Giáo quan! Tại sao em vẫn gọi tôi là giáo quan thế? Tôi đã không phải là giáo quan của em nữa rồi. Phương Lượng gặp được người quen cũ đã lâu không gặp nên tâm tình rất tốt. Ở đội thủy quân lục chiến trải qua huấn luyện lâu như vậy, gương mặt vốn có chút non trẻ của anh ta đã dần dần trở nên trưởng thành hơn. Có điều, vẫn là đã lâu không gặp. Ở đơn vị dự bị sống có tốt không? Đã quen thuộc với huấn luyện của lớp 1 chưa? Bây giờ em không ở lớp 1. Lý Kiêu đáp. Phương Lượng hơi ngạc nhiên, hỏi. Vậy em ở lớp nào? Em vẫn ở lớp 6. Lý Kiêu trả lời. Làm sao có thể? Hồi đó em vào lớp 6, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Sao lại... Anh ta vẫn muốn tiếp tục nói, lại nghe thấy Lý Kiêu nói. Em từ chối. Cái gì? Phương Lượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hồi đó, lúc ở đội tân binh, anh ta đã biết mơ ước của Lý Kiêu chính là vào lớp 1 của đội dự bị. Bây giờ chế độ đã sửa lại rồi nên không cần thiết nữa. Vẻ mặt Lý Kiêu thản nhiên, hình như không vì thế mà cảm thấy hối hận. Khi đó Nhiếp Nhiên phản bội quân đội, đám người Hà Danh Ngọc cũng được chia vào lớp 3, lớp 4, nhưng bọn họ không có một ai vui vẻ cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy tên Nhiếp Nhiên vẫn còn ở lớp 6, những người đó tự động từ bỏ suất vào lớp học mới vẫn ở lại lớp cũ. Giây phút đó, Lý Kiêu lại sinh ra suy nghĩ giống như bọn họ. Cuối cùng lại cũng cùng nhau ở lại. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này cô làm trái lại mơ ước ban đầu của mình. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, trong đầu cô lại nhớ đến cảnh năm đó cô và Nhiếp Nhiên ngồi ở trên con đường nhỏ trên đảo uống rượu trò chuyện. Không biết tại sao đoạn ký ức này lại vô cùng sâu sắc với cô. Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên cạnh truyền đến tiếng hô của Nghiêm Hoài Vũ. Trời, Uông Tư Minh, cậu mặc bộ đồ rằn di này đẹp trai đấy, nhìn khẩu súng này đi, ngầu quá. Uông Tư Minh đã hoàn thành huấn luyện từ trước Tết âm lịch năm nay. Sau Tết, anh ta được điều đến đội thủy quân lục chiến, trở thành chiến hữu với Phương Lượng. Chỉ mới 3-4 tháng ngắn ngủi, Uông Tư Minh trông rắn giỏi hơn nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ cương nghị nghiêm túc. Đúng rồi, Nhiếp Nhiên đâu? Phương Lượng nhìn quanh, không thấy Nhiếp Nhiên đâu, thấy lạ hỏi. Từ khi rời khỏi đơn vị, anh ta chưa từng gặp lại Nhiếp Nhiên. Đám người kia vốn vẫn cười híp mắt, vừa nhắc đến Nhiếp Nhiên, sắc mặt ai nấy đều lập tức thay đổi. Uông Tư Minh thấy thế cũng biết ngay. Cô ấy vẫn chưa về à? Lúc ấy, khi anh ta nhận được lệnh điều động, Nhiếp Nhiên vẫn chưa về. Anh ta tưởng là, cùng lắm là Tết, Nhiếp Nhiên sẽ về. Vậy mà cho đến khi rời đơn vị dự bị, anh ta vẫn không đợi được cô. Vẫn chưa trở lại. Hà Danh Ngọc sụ miệng gật đầu. Phương Lượng không hiểu bọn họ đang nói gì, hỏi. Chưa trở lại sao? Vậy là ý gì? Hà Danh Ngọc ngồi ở chính giữa thở dài trả lời. Đừng nhắc đến nữa. Năm ngoái, Tiểu Nhiên Tử đi ra ngoài làm chút chuyện. Sau đó, nghe sĩ quan huấn luyện nói cô ấy xảy ra tai nạn ở trên đường. Bây giờ đang ở bệnh viện điều dưỡng. Tai nạn sao? Có nghiêm trọng không? Bệnh viện nào? Phương Lượng nghe thấy Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện, gấp đến mức ngay cả bánh bao cũng không ăn nữa. Hà Danh Ngọc lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Chuyện này chúng tôi cũng không biết, sĩ quan huấn luyện sống chết không chịu nói. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về đơn vị sao? Đúng vậy, đến bây giờ vẫn chưa trở về đơn vị, nằm viện đến 3-4 tháng rồi. Phương Lượng nghe thấy thế thì cau mày lại. Chuyện này rốt cuộc là nghiêm trọng tới mức nào mà lại khiến các sĩ quan huấn luyện giữ bí mật vậy? Đáy mắt Phương Lượng tràn đầy lo lắng. Tính ra Nhiếp Nhiên còn thân thiết với anh ta hơn Lý Kiêu. Nói thế nào thì bọn họ cũng đã từng hợp tác với nhau một lần. Huống hồ Nhiếp Nhiên chưa bao giờ coi anh ta là giáo quan. Thật ra giữa hai bọn họ giống chiến hữu hơn. Từ trước đến giờ, cô ấy luôn có năng lực hồi phục mạnh. Chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Phương Lượng nói như vậy, nhưng trông vẫn đầy vẻ lo lắng, không biết lời này là an ủi bọn họ hay là đang an ủi chính mình. Tất cả mọi người đều lặng thinh, không nói gì. Bởi vì Nhiếp Nhiên là một sự tồn tại không thể xem nhẹ, giống như là trung tâm của bọn họ vậy. Đột nhiên, tiếng còi vang lên, đội trưởng Lưu hô to. Tập hợp! Mọi người theo bản năng đứng lên, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ. Lúc này, khi đám người trên thuyền đang chiêng trống dùng beng xếp hàng tập hợp, phó tham mưu trưởng trên đảo đã dừng động tác lại, hô lên với mấy tên cướp biển đang ngồi nghỉ ngơi. Không đếm nữa, không đếm nữa. Đi, gọi lão đại nhà các cậu đến đây. Một tên cướp biển trong đó không buồn đứng lên, tùy ý nói với ông ta. Cô Diệp nói rồi, nếu như ông không đếm thì mời ông đi luôn. Thế này rõ ràng là đuổi ông ta. Phó tham mưu trưởng nhịn đói nhịn khát một ngày, lại còn bị đối xử như vậy, lập tức sầm mặt lại, tức giận nói. cậu nói với cô Diệp của các cậu, sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Cho dù các người có con tin, nhưng nếu như cứ kéo dài như vậy, đến lúc đó, các người thật sự chỉ có một con đường chết. Tên cướp biển kia thấy ánh mắt ông ta dữ tợn như vậy, đành vội vàng đi vào thông báo với Nhiếp Nhiên. Lúc này, Nhiên Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tên kia báo cáo xong, cô mới mở mắt ra, nhếch mép cười. Ông ta nói như vậy thật à? Vâng. Nhiếp Nhiên than thở trong lòng, rốt cuộc vẫn không kéo dài thời gian được lâu nữa. Đi dẫn Nhiếp Thành Thắng qua đây. Cô phân phó Phó Lão Đại ngồi ở bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Sương mù trên đảo vẫn dày như cũ. Ra ngoài, thấy Phó Tham Mưu Trưởng mang sắc mặt đen sì, cô cười nói. Buổi tối Phó Tham Mưu nóng giận như vậy làm gì? Nếu như chúng tôi chỉ có một con đường chết, vậy há chẳng phải người của các người chết chắc rồi à? Sự uy hiếp này khiến Phó Tham Mưu Trưởng càng thêm tức giận. Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì Nhiếp Nhiên đã chuyển chủ đề, hỏi thẳng tên cướp biển đứng ở bên cạnh. Ông ta đếm xong chưa? Tên cướp biển kia lắc đầu. Chưa, mới đếm được hơn 10 túi thôi. Nhiếp Nhiên nhìn 10 túi tiền đã đếm xong để ở bên cạnh, lại nhìn mấy chục túi tiền vẫn còn nguyên kia, cười nói. Sắc trời không còn sớm nữa, nếu như chưa đếm xong thì để ngày mai đếm cũng được, tôi không cần tiền gấp. Lần này Phó Tham Mưu Trưởng cũng rất dứt khoát. Nhưng tôi vội gặp người, cô Diệp, mãi mà cô không cho tôi gặp người, vậy tôi chỉ có thể cho là người của chúng tôi đã bị giết hại rồi. Chẳng lẽ Phó Tham Mưu Trưởng chưa từng nghe đến câu sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng à? Tôi chỉ biết là gặp con tin rồi thì tất cả đều dễ thương lượng. Xem ra Phó Tham Mưu Trưởng quyết tâm hôm nay nhất định phải gặp được người rồi. Đúng thế. Lúc này ông ta không hề do dự, khác hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi. Đối mặt với thái độ như vậy, Nhiếp Nhiên nhướng mày, nói với người phía sau. Đi xem, bảo Phó Lão Đại nhanh chóng dẫn người qua đây, kẻo Phó Tham Mưu Trưởng lại cho là chúng ta giết người rồi. Đến lúc đó lại ầm ĩ khiến tôi không thể ngủ được. Vâng, tên cướp biển kia nhận lệnh lập tức chạy đi. Qua 20 phút sau, tiếng Phó Lão Đại truyền từ xa đến. Nhanh lên, Lê Ma Lê Mê, có phải muốn ăn đòn không hả? Tao bảo mày nhanh lên, mày không hiểu à? Mau lên! Giọng nói kia từ từ đến gần, cuối cùng Phó Tham Mưu Trưởng xuyên qua ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy Phó Lão Đại xách theo một người trong tay. Người kia vô cùng thảm hại, cả người bẩn thỉu, tay bị trói quặt ra phía sau, ngay cả mắt cũng bị che lại, chân không có giày, bị hòn đá nhỏ dưới đất cắt vào bị thương, khắp chân toàn là vết máu. Đáy mắt Phó Tham Mưu Trưởng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, sư đoàn trưởng Nhiếp vốn vô cùng uy nghiêm lại bị biến thành cái dáng vẻ này. Đám cướp biển này thật là quá đáng. Ông ta còn chưa chất vấn, đã thấy Phó Lão Đại đạp vào chân Nhiếp Thành Thắng một cái. Ông ta lập tức tức giận quát lên. Này, anh làm cái gì thế? Phó Lão Đại không hề đếm xỉa đến lời nói của ông ta, vẫn đá vào chân Nhiếp Thành Thắng hết phát này đến phát khác. Phó Tham Mưu Trưởng lập tức trợn mắt trừng Nhiếp Nhiên nói. Lúc đó các người đã bảo đảm là ông ấy sẽ không có một chút vấn đề nào. Chẳng lẽ có vấn đề à? Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Thành Thắng đã đi tới bên cạnh mình, cẩn thận quan sát ông ta từ trên xuống dưới. Tôi thấy ông ta vẫn ổn mà, có vấn đề gì đâu. Sao lại không? Cô nhìn đi, khắp người ông ấy toàn vết thương, ngay cả giày cũng không có. Phó Tham Mưu Trưởng chỉ đôi chân vẫn còn đang chảy máu của Nhiếp Thành Thắng vô cùng tức giận. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ coi thường, khẽ cười ra tiếng. Không có giày thôi mà, đối với tôi mà nói, chết mới là vấn đề. Không chết thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì cả, là tự ông hiểu lầm thôi. Phó Tham Mưu Trưởng nghe thấy thế, chỉ muốn rút súng ra bắn mấy phát vào đầu Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy ông ta không nói gì thì không muốn lãng phí thời gian nữa. Thế nào, nhìn đủ rồi chứ, vậy ngày mai tiếp tục đếm tiền đi. Nói rồi cô vung tay ra hiệu cho tên thuộc hạ kia đưa Nhiếp Thành Thắng đi. Phó Tham Mưu Trưởng thấy Nhiếp Thành Thắng sắp phải đi, vội vàng hô lên. Đợi đã! Còn vấn đề gì nữa? Nhiếp Nhiên hơi mất kiên nhẫn cau mày lại. Phó Tham Mưu Trưởng nói. Tôi vẫn muốn nói với sư đoàn trưởng Nhiếp mấy câu. Vậy thì nói đi. Thế này thì quá xa rồi. Phó tham mưu trưởng chỉ khoảng cách giữa bọn họ, lên tiếng kháng nghị. Quá xa đúng không? Vậy thì khỏi nói nữa. Nói rồi Nhiếp Nhiên ra hiệu cho mấy tên kia, đưa Nhiếp Thành Thắng đi. Phó tham mưu trưởng thấy vậy, chỉ đành nhượng bộ nói. Được được được, cứ nói như vậy, cứ nói như vậy đi. Lúc này Nhiếp Nhiên mới miễn cưỡng hạ tay xuống. Phó tham mưu trưởng tranh thủ thời gian hỏi. Sư đoàn trưởng Nhiếp, anh vẫn ổn chứ? Nhưng Nhiếp Thành Thắng đã mấy ngày không được ăn uống gì, chân lại không có giày, phải chịu lạnh, bây giờ ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Nhiếp Nhiên thấy ông ta không có phản ứng, cong khóe miệng lên thành một tia cười lạnh, lập tức đá vào bụng ông ta. Này, người ta đang hỏi ông đấy, lịch sự chút được không? Nhiếp Thành Thắng đâu có chịu được phát đạp này, ông ta quỳ hẳn xuống đất. Phó tham mưu trưởng thấy mà bất bình, quát lên. Cô đang làm cái gì thế hả? Nhiếp Nhiên bày ra dáng vẻ tốt bụng trả lời. Đánh thức ông ta giúp ông, hình như ông ta đang ngủ. Ngủ cái gì? Ông ấy bị đói lả đi thì có. Phó tham mưu trưởng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không để ý. Vậy sao? Sau đó cô sai người bắt ông ta đứng lên. Nhiếp Thành Thắng vừa khát vừa đói, người cũng đang sốt, theo bản năng rên rỉ. Cứu, cứu tôi. Nhiếp Nhiên rất chi là tốt bụng, tươi cười, truyền lời cho người ở phía xa. Ông ta đang cầu cứu ông. Phó tham mưu trưởng siết tay lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi biết, tôi nghe thấy rồi. Mấy chữ cuối cùng kia gần như là nghiến răng nói, đủ để có thể thấy ông ta hận Nhiếp Nhiên thế nào. Nhiếp Nhiên nhún vai. Vậy ngày mai, ông đếm tiền nhanh hơn một chút, tranh thủ sớm ngày đưa ông ta đi. Cô đưa mắt ra hiệu, phó lão đại lập tức hiểu ý, gật đầu, tóm lấy Nhiếp Thành Thắng định đi vào trong. Khoan đã! Phó tham mưu trưởng lập tức gọi bọn họ lại. Không thể cho ông ấy ăn cái bánh bao à? Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, lại nhìn dáng vẻ sắp chết của Nhiếp Thành Thắng, nói qua loa lấy lệ. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo thuộc hạ cho ông ta một cái bánh bao. Không được, tôi muốn nhìn thấy ông ấy ăn. Phó tham mưu trưởng nhấn mạnh. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, cuối cùng vẫn nói với người bên cạnh. Mang bánh bao đến đây, đút cho ông ta. Người sau lưng lập tức lấy một cái bánh bao từ trong túi lương khô ra đưa qua. Nhiếp Thành Thắng vừa nghe đến có đồ ăn, không quan tâm được gì nữa, miệng không ngừng cắn, ăn như hổ đói. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, ông ta đã ăn xong cái bánh bao. Nhiếp Nhiên lạnh giọng hỏi. Thế nào? Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi chứ? Cho ông ấy uống cốc nước. Phó tham mưu trưởng thuận tiện, tranh thủ một chút lợi ích cho Nhiếp Thành Thắng. Rót nước. Nhiếp Nhiên lạnh lùng, nhìn mặt phó tham mưu trưởng phân phó. Bên tai là tiếng uống nước ừng ực của Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Nhiên vô cùng buồn chán đứng ở đó đợi. Sương mù dày đặc trên đảo, bị gió biển thổi tản đi một chút. Lá cây trong rừng cây phía xa đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đột nhiên, khóe mắt cô giật giật. Cô Diệp, uống xong nước rồi. Tên thuộc hạ bên cạnh trả lời. Sau đó Nhiếp Nhiên lại đưa mắt, nhìn về phía phó tham mưu trưởng, hiếm khi nói chuyện tử tế. Có cần để ông nhìn ông ta đi vệ sinh không? Cô vừa dứt lời, phó tham mưu trưởng đã thấy mắt mình hoa lên. Nhiếp Nhiên đứng đối diện, rút súng ra nhắm vào ông ta. Chuyện này khiến trái tim phó tham mưu trưởng căng lên. Sau đó còn không đợi ông ta tránh né, một tiếng súng vang lên. Đoàng. Hết chương 1542.